Bãi gió Cồn Trăng, chương 3, góc truyện audio.com. Pháp sư Trơn Huệ rước Bửu về chùa cũng có nguyên nhân dựa vào con mộng giữa canh ba của sư. Trong cơn chiêm bao đó, sự thấy mình đi sâu vào xóm bánh phồng giữa vùng lau sậy bát ngát. Đến một ngôi mộ đắp đất nằm giữa hai mương nước loáng thoáng những cánh béo tai lá tròn tròn. Một người đàn bà mặc áo bà ba trắng, quần vài xiêm đen ngồi bên mộ dưới cây phù dung chỗ bôn trắng. Người đàn bà bảo, bạch thầy, chắc thầy chưa quên tôi. Tôi là cô Hai Kim quê ở xóm bánh phồng này. Bởi tôi bạc phước, mới lớn đã bị anh của thầy là ông Bang Biện hưỡn cưỡng bức cho tới mang thai. Sau đó bà Bang Biện cho tôi về ở chung với bà ngoài cầu đào. Thời gian đó thầy đi vân du miệt Nam lần bảy núi. Tầm sư học đạo nên thầy chưa gặp mặt tôi lần nào. Trong 4 năm trời, tôi bị bà lớn đối xử hà khắc thái thậm, chịu chửa mắng, đánh đập như cơm bừa. Sau đó, ông Bang Biện còn mua sở ruộng 10 mẫu ở Hòa Mỹ. Tôi được bà lớn cho phép đến đó cất nhà trông coi trâu lúa cùng các tá thổ tá điền. Ai dè 5 năm sau tôi bị chứng huyết trắng. Không được thuốc thang điều trị châu đáo nên tôi chịu ốm o mòn mỏi nhắm mắt lìa đời. Bỏ thằng con dại cút côi cho bà má lớn nó hành hạ. Ngày mai thầy tới nhà ông Bang Biện xin cho con trai tôi theo hầu thầy. Bởi giữa thầy và nó có mối túc duyên trải qua 4 kiếp. Cả hai nếu không làm cha con thì cũng làm chú cháu. Thầy trò, thầy an lòng, đừng sợ bà Bang Biện tức cối vì đã tới lúc giữa bà Bang Biện và con trai tôi trả hết ác nghiệp oan oan tương báo. Con tôi sẽ theo thầy thoát vòng tục lụy, đúng như lời cô Hai Kim dặn. Pháp sư đến nhà anh chị mình gặp lúc Bửu đang lên cơn bệnh mê man và đang lúc bà Bang Biện hưỡn muốn chút của nợ cho sư. Tối hôm đó, Pháp sư Trơn Huệ tụng cho cháu trầu kinh dược sư rồi mới ngồi tọa thiền. Sáng hôm sau, Bửu đã tỉnh táo, đòi ăn cháo, Pháp sư Trơn Huệ mừng lắm, sai chú Tiểu Như Pháp nấu cháo thiệt lòng trộn với sữa hộp cho cháu ăn. Xong xuôi, đợi khi Bửu ngủ, Pháp sư Trơn Huệ quốc bộ vào nhà ông Năm Tảo, ông đang phơi khô cá cha, khô cá sặt trong sân nắng, bên thềm nhà, con mèo Mun nằm sưởi nắng, cặp mắt trong veo màu ve chai trong về phía sư, thấy có khách đến viếng. Mà lại là một bậc cao tăng. Ông Năm Tảo đứng dậy chắp tay xá xá, miệng niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật rồi mời Pháp sư vào nhà. Bà Năm Tảo từ bếp lên, rối rít, bạch thầy tới chơi, chiều nay xin thầy ở đây dùng bữa cơm chay với tụi con. PHP sư Trơn Huệ bảo, Mô Phật, mỗi ngày tôi chỉ dùng một bữa ngọ chê y mà thôi. Hôm nay chui đến dùng trà với ông Nhâm và có việc cần tham vấn cùng ông đây. Ông Năm Tảo mời Pháp sư ngồi ở ghế trường kỳ. Bà Năm niêm nở, trá thì lúc nào nhà cũng có. Nhưng hôm qua có một bà ở Miết An Hữu lặn lội tới đây biếu cho tía sắp nhỏ 4 lượng trà ngon gọi là thưởng tái đoán bệnh. Trị bệnh của ổng, bà quài quả xuống bếp sai cô Hai xúc bình và chén. Cô bà nhúng lửa nấu nước. Mà phải là nước mưa trong chiếc mái đầm tích trữ từ hồi năm ngoái. Trong khi chờ trà, Pháp sư hỏi ông Năm Tảo, ông nhắm coi thằng Bửu có thể hết bệnh không? Ông Năm trầm ngâm, thưa thầy, tôi chẳng biết có phải phước chủ may thầy hay không? Hồi sáng hôm qua, tôi bắt mạch cậu Bửu thì thấy mạch đi xác tế, tướng chết hiện ra, vậy mà sáng nay thì mạch lại đi vi xác. Có cơ may sống được, nhưng cậu dứt được bệnh lao hay không thì tôi không dám nói trước. Khi bà Năm bưng khay trà lên, ông Năm Tảo lộ vẻ suy nghĩ lung lắm. Ông e dè nói, căn bệnh của cậu Bửu thì lạ lắm thầy ơi. Tôi nói ra đây không phải là muốn gieo hoang mang cho thầy. Chớ bệnh của cậu lúc quỷ lúc ma, lúc trường lúc ẩn, tôi không biết sao mà đoán. Lúc mới vô buồng cậu. Tôi thấy quanh giường cậu có nhiều kẻ mặt xanh nanh bạc, có cả một mụ già mặt đầy vết rỗ vết thẹo gớm ghiếc. Tụi nó chập chờn ẩn hiện, khi thấy chui bước vô thì biến mất, lúc đó cậu Bửu nằm mê man. Tôi bắt mạch thì thấy trong 6 bộ mạch của cậu, không mạch nào phát hiện. Tôi biết cậu bị ma dựa nên đọc kinh chư tà, trừng giáp bã trầu, mạch bắt đầu máy động ở quan bộ nhưng không hiện rõ phù. trầm, trì, sắc. Tôi bèn đọc tiếp 105 biến tiêu tai cắt tường và 105 biến Phật mẫu chuẩn đề thần chú. Đó rồi mạch lao sái hiện ra, nhưng đó là mạch của kẻ sắp chết. Vậy mà từ khi về chùa, mạch cầu lại thay đổi. Thuốc thang do tôi hốt đâu có hề hiệu nghiệm mau như vậy được. Vậy xin thầy gắng chờ 5-10 bữa hoặc nửa tháng coi bệnh cầu sẽ xoay chiều đổi hướng tốt đẹp hơn chăng? Pháp sư Trân Huệ nói, những điều ông thấy, tôi không lấy làm lạ đâu. Những bóng quỷ mặt xanh năng bà cùng mụ quỷ mẫu mặt thẹo kia chỉ là những vong hồn bao kiếp trước về báo oán cháu tôi. Giờ đây, cháu tôi được vong linh má nó phù trợ. Lũ ma quỷ kia khuấy phá lần chót cho sạch oan nghiệp để sau này nó hưởng phước quả tròn trận. Tôi tin rằng khi nó theo tôi lên tu trên núi Cô Tô thì nó sẽ dứt bệnh. Bà Năm Tảo ngó về phía bếp nói vọng xuống. Tụi bay mau đem bánh trái ra đây. Tụi bay làm gì lúc thúc ở trỏng mà không ra chào hầy. Hai cô túy từ bếp bưng mâm mận, xoài, đu đủ lẫn khóm xét miếng. Một dĩa bánh phục linh, ba chén xương sa hột lựu. Hai cô chấp tay cúi chào pháp sư rồi xuống bếp nấu thêm nước châm trà. Bà Năm Tảo lấy 3 lượng bột huỳnh tinh, 1 lượng đường phèn, trao cho sư, ân cần bảo, gọi là chút phẩm vật cho cậu bửu. Thầy dặn chú như pháp khuấy bột trông hoặc bột trứng cá cho cậu ăn. Khuấy bọt trứng cá thì đẹp mắt nhưng ăn lâu tiêu hơn khuấy trong. Bột huỳnh tinh Mỹ Khê Sứ Quảng phải khuấy đường cắt trắng. Đừng khuấy với đường thẻ hoặc đường cắt mỡ gà mà kém màu gương vẻ ngọc. Ông Năm Tảo trách vợ. Má hai con túy lôi thôi quá. Sao không tặng thầy một ít quế trà bồng Sứ Quảng để thầy mai ra uống lỡ khi đau bụng. Bà Năm Tảo liền vào trong mở thùng kẽm lấy quế ở ngăn trên. Thùng kẽm có 2 ngăn, ngăn này cách ngăn dưới bằng 1 phên tre. Bên dưới đổ đầy mật ong, chỉ có hương mật ong mới có thể xua tan ẩm mốc và giữ quế lâu dài. Trước khi từ giã ra về, Pháp Sư Trân Huệ tặng ông bà Năm Tảo 4 đạo bùa trừ tà chép lăng nghiệm thần chú bằng chữ Bắc Phạn trên giấy mỏng. Giấy chép được xếp thành một miếng hình vuông, bề dài 1 tấc, bề ngang 3 phân, bề dày 1 phân, cô hai túy ngọc đã may sẵn 4 đáy gấm để đựng bùa. Mỗi người trong nhà giữ 1 đãi, ông Năm Tảo dặn, tuy là mỗi người giữ 1 đạo thần chú, nhưng mẹ nó và các con không nên cất giữ trong chốn buồng the là chỗ uế trược. Nên đặt 4 túi gấm ở chỗ bàn Phật thì hơn, nhìn bóng nắng rút khỏi nửa dàn mướp trên và đất giáp sân trước. Bà Năm dục hai con, mau nấu cơm đi, ba bây ăn cơm sớm để còn đi cái sơn lớn cho kịp con nước. Cô hai xách nồi đồng đi đong gạo, nhà này phải nấu 3 lon 1 nhúm, cơm ăn không hết thì sẽ rang vào lúc sáng mai cho ông Năm Tảo ăn chắc bụng. Cô ba xách rổ ra vườn hái 1 trái mướp hương, 1 mớ rau bầu ngót, rau rên gai, đọt mông tơi để nấu canh tép bạc dã nhuyễn. Cô cũng đã ướp sẵn mớ cá trạch với tiêu, tỏi, nước mắm trong cái tổ sành thô nặng. Ông Năm rất ưa món cá trạch kho nghệ. Mà phải do tay cô ba kho ông mới bằng bụng, kho loại cá này là phải giữ nguyên mùi sông dài thấm vào sơ cá. Đó là mùi bùn, mùi cỏ năng, cỏ lác, cỏ song tràng, mà ai nói cái trạch ăn độc. Xôi ơi, cá trạch ăn bọt nước để sống thì độc sao được, mà thịt cá dẫu có độc. Cô chỉ dàn vào tổ cá một chút đọt gừng sát chỉ là bao nhiêu độc khí cũng bay ráo trọi. Bao nhiêu độc chất cũng bị hóa giải tuốt luốt. Đang lúc hai chị em làm bếp thì bên cửa hông vườn có tiếng gọi rượt ngược. Con hai, con ba đâu mở cổng giáo cho chị út bay qua ngoạn cảnh một chút coi nào. Cô hai túy ngọc nhìn qua cô ba túy nguyệt cười trúng chím. Rồi, tại họa đùng đùng tới rồi. Đúng như bà Năm Tảo hay phàn nàn. Nhắc vàng nhắc bạc thì khó thấy. Chớ nhắc cô gái dạ út ngan kia là có ngay. Út ngan chê cái tên ngan không êm tai. Không văn huê đài các nên tự xưng là Út Ngọc An. Út Ngọc An không xấu. Cái hại của cô ta là tưởng mình đẹp nên nõng ẹo quá trớn. Làm dáng làm điệu thả dàn. Cô ta lại có cái lưỡi đôi chiều thiệt nguy hiểm. Hễ gặp hai đàng thù nghịch nhau. Cô đâm bị thao chọc bị gạo. Khen đàng này chê đàng kia. dùng lời khích bác cho mối thù hai bên càng thêm sâu đậm. Tuy nhiên, bà Năm Tảo lẫn hai chị em cô tuy đều thích cách nói chuyện pha lửng của cô ta, dù họ không kích cái miệng độc địa và cái lưỡi đều xảo của cô. Thực tâm, cô Út Ngọc An không hiểm độc, cô ta nói xấu chỉ vì nhu cầu mua vui một cách bệnh hoạn mà thôi. Cô hai cởi đống than đỏ rực trong chiếc cà giàng đỏ để có cơm cháy dưới đáy nồi. Xong xả, cô qua hông vườn, mở cửa cho cô Út Ngọc An bước vào. Cô thấy cặp mắt cô hai ướt sũng nước mắt vì khói bếp. Liền cất giọng eo éo, hai tay nâng vạt áo dài. Chạm lên con mắt, chạm hoài không khô, cô hai Túy Ngọc hỏi. Chị nấu cơm xong chưa mà coi bộ rảnh rang quá vậy? Cô Út liếc xéo cô bạn hàng xóm. Ông già tao với anh ba đi ăn dỗ ở Lộc Hòa. Vợ chồng anh hai thích xuống Cá Mau làm mắm từ 2 tháng nay. Nhà chỉ còn 2 má con. Hôm qua tao mua được mớ cá mục trở từ biển Ba Động về kho chan bún. Nấu cơm làm chi cho mắc công. Hôm nay Út Ngọc An mặc quần cẩm quất trắng. Áo ba ba bằng hàng Bombay màu cà phê sữa. Về nữ trang, cô đeo chiếc cẩm thạch huyết ở tê mặt. Cẩm thạch xanh hoa lý ở tay trái. Tay cô đeo bông chạm tỉ mỉ. Ngót tay đeo chiếc cà giá nhận cẩm thạch hột vuông. Út Ngọc An nói. Cha chả, hôm nay trời nổi gió, nắng thì trong mà gió thì lồng lộng, thời tiết kỳ cục, tụi mình vô bếp đi, hễ thời tiết cháo trở thì gió máy độc địa lắm, bịnh như chơi, cô hai thừa biết cô Út muốn vô bếp để dòm hành coi chiều nay cả nhà ăn cơm với những món gì. Tuy ghét cái tật tò mò tọc mạch của cô Út nhưng cô vẫn đưa cô Út vào bếp. Cô gái già đảo mắt qua những nồi. Những song thức ăn đang nấu trên mẻ than đỏ rực, phê bình, cá trạch xứ này tuy mập nhưng không ngon bằng cá trạch ở sông Vàm Cỏ. Năm ngoái tao đi thăm dì tám tao ở Kinh Bà Bèo ăn cá trạch đã đời. Kinh Bà Bèo chảy qua quận Cai Lậy cũng là nhánh của sông Vàm Cỏ Tây Đo Đa. À, sao tụi bay kho cá đối mà không chiên? Con này quê quá, nhà tao thích ăn cá nục. Cá thu kho hơn, cô hai nhìn em, cô ba Túy Nguyệt có vẻ bực mình, sắc mặt lợt lạt, nguýt cô Út một cái bén ngót, cô hai êm ái giải thích, cá thu, cá nục lâu lâu nới có bán ở chợ cá tỉnh mình. Bởi vì xưa ấy xa biển, phương tiện giao thông từ biển Ba Động tới tỉnh mình chưa được dồi dào. Cho nên muốn có cá biển kho nấu thiệt là khó, mấy ai được như nhà chị, cô Út Ngọc An hãnh diện. Vậy mà nhà tao có cá biển ăn hoài hoài. Đời nào tao thèm ăn chả cá thác lác chiên. Tao làm chả bằng cá thu. Cô ba cự nữ, sao chị dại quá vậy? Thịt cá thác lác dẻo hơn. Ngọt béo thần sầu, cá thu mà đem làm chả thì thua cá thác lác 100 cây số. Đành rằng cá thác lác nhiều xương. Nhưng nếu mình khéo lóc thịt đem quét chả thì sẽ ngần gấp 10 lần thịt lý ngư trong ao giao trì trên thương giới. Thấy tình thế giữa cô Út và em mình có moi găng. Cô hai kéo cô Út ra ngoài. Bảo, trong bếp hơi than nóng bức. Chi bằng chị em mình ra bến sông ngồi chơi cho thảnh thơi tâm trí. Cô Út đành bước theo cô hai ra bến sông. Nơi đó, bên mé nước có những cây gừa buông rễ lồng thòng xuống mặt nước. Giờ này, nước giòn lênh láng đầy sông. Xèo, màu nước nâu đục in vòm trời xanh trong. Lơ thơ vài cụm mây trắng, cả hai ngồi xuống chiếc băng cây đặt dưới tàn cây mạng cầu xiêm. Sát bên mé nước, cô Út chợt thấy một sợi óc vướng trên cổ áo bà ba của cô hai. Bảo, con nhỏ này chưa chi đã rụng tóc rồi, mày mà tới tuổi 30 coi chừng cái đầu sói sọi như đầu mấy con quạ tháng 7 cho coi. Cô nhặt sợi tóc thổi vèo ra phía sông, cô hai Túy Ngọc hoảng hốt, ý, đừng chị ơi. Không nên đâu, cô Út Ngọc An tròn mắt. Sao không nên, sợi tóc bay ra khỏi đám lục bình hoa tím, rớt trên những lớp sóng lan tan rồi trôi ngược phía vàm sông. Cô hai bảo, bác chín gái nói với má em rằng, ở dưới đáy biển, đáy sông có loài thủy tộc nhiều phép thần thông. Loài này ưa tìm cách lên cõi trần để ghiên dâm với phụ nữ. Hễ cô nào bị tụi nó tư thông thì mang bệnh ốm o gầy mòn cho tới chết. Cô Út cắt lời, ai lại không biết đó là bệnh mắc đàng dưới. Bởi vậy con gái bắt đầu trổ mã thì đừng nên tắm ở sông rạch. Cũng đừng giặt quần áo của mình ở khe rạch, sông ngòi, ao bào, hay vũng, nếu có giặt thì giặt trong thau chậu rồi đổ nước trên đất. Cũng không nên vứt tóc, móng tay, đờm, máu kinh nguyệt dưới nước, có vậy mới khỏi mắc bệnh đằng dưới. Út Ngọc An ngơ ngẩn, hại không, tao lại quên cái chuyện mày vừa nói chớ, thiệt tao bậy quá chừng chừng. Bỗng bên kia bờ rào, giọng bà Chín thẹo dồn dàng vọng sang, chấm, con Út đâu, mau về nhà hâm cá, dọn bún cho tao ăn, chèn đét ơi, ai coi nó bận quần trắng mà dám đứng gần mé nước chớ. Thánh thần ơi, con gái người ta có ý có tứ, con gái tôi thì u mê bạch tuột, không kiêng không cữ, chẳng biết giữ lành, cô Út Ngọc An đứng dậy phủi đít, bảo cô hai Túy Ngọc. Bà già tao đang nổi máu sân rồi đó. Thôi, tao xin kiếu. Bà Chín thẹo mặc áo xuyến đen, quần lãnh đen, tóc bới ba vòng một nọn. Khuôn mặt bà lúc giận coi thiệt đanh đá. Bà liếc xéo cô hai Túy Ngọc, làm như có ai dù quyến con bà ra chỗ trống trải vậy. Khi cô Út về bên kia khuôn viên bà Chín thì cô hai khép cổng hô ngồi lững thững vào nhà. Trời đã nhá nhem tối. Cô ba thắp đèn rồi rào cơm. Trong bữa cơm cô hai thuật lại cho mẹ nghe vận sự cô Út thổi tóc cô xuống sông. Việc cô Út mặc quần trắng đứng bên mé nước. Bà Năm Tảo bảo, có kiêng có cữ thì việc giữ hóa lành. Đất nước mình mới khẩn huông lập ấp mấy trăm năm nay nên có đủ thứ yêu tinh. Ma quỷ, ta quái, làm gái xinh tốt càng phải giữ kỹ hơn. Bây mặc quần áo trắng đứng bên mé nước thì bọn Giang Long. Hà bá, thủy quan, thủy quái thấy đít, ngực, hông, nách bầy ráo trọi, tránh sao họ khỏi động lòng dâm dục, phượt ngọn lửa tình, cho nên có đi xuống, đi ghe, đi dạo trên bờ sông nhớ bận quần áo màu sậm, nhất là nên bận đồ đen cho chắc ăn, vì màu đen có hề che ma tọ. Ông Năm Tảo thêm vô, tụi con gái chớ nên soi kiếng trải đầu ban đêm. Bởi mặt kiếng lánh như mặt nước lúc lặng sóng nên họ thường ẩn trong mặt kiếng ban đêm vì ban đêm thuộc giờ âm. Giờ của cõi âm, giờ của dưới nước lên trần ta quái tác quái. Cô ba ngứa miệng, thưa tía, tía nói vậy sao phải. Bọn đào hát đêm nào mà chẳng soi kiếng để tô son chét phấn. Bà Năm nguýt cô con gái ương ngạnh, nói bậy nói bạ mà cũng ưa chó chết. Mày quên rằng tổ nghiệp hát bội có oai lục thường che chở cho đào hát tê hay sao? Trong bữa cơm dù có cá chạch kho nghệ, món canh rau mướp hương, mọc cà đối kho còn dư hôm qua, món chả cá phác lác chiên dầm nước mắm tỏi. Nhưng ông Năm chỉ ăn có hai lưng chén cơm rồi gác đũa trên miệng chén. Chắp tay xá xá tạ ơn người làm ra hột gạo. Bà Năm ân cần, ông nên ăn thêm ba hột nữa kẻo đêm dài thức khuya đói bụng. Ông Năm Tảo cười, tối nay tôi xuống cái sơn ngủ đêm, gia chủ thế nào cũng dọn ăn khuya, không vịt thì gà, bà sao khéo lo, ông sửa soạn hành lý chất trên chiếc tam bản để chéo ra sông. Cầu chiên cho kịp con nước xuôi, mảnh trang tượng tuần méo sẹo méo sọ đã hiện ra ở phương đông. Bà Năm Tảo hối hai cô con gái tắm rửa rồi đốt nhang cúng nước trên bàn thờ Phật. Bà bước ra nơi hàng rào ngăn khu viên nhà bà và mảnh đất có cây da xà. Bà sẽ trồng cây xương rồng và cây độc trụ ở vòng rào ngoài. Cây dâu tằm ăn ở vòng rào trong. Bà tin rằng xương rồng và dâu tằm ăn có thể trừ ma chóc quỷ như ông bà mình thường nói. Vì cô Út Thoại Huê là vong cô của cô ba Túy Nguyệt nhưng cây da xà là nơi trú ngụ của bao âm hồn thì nó thuộc về cõi âm. Bà không mua cuộc đất của mình thông thương giao tiếp với cõi huyền bí đầy hung hiểm dọa dẫm ấy. Hai vòng hàng rào sẽ dựng nên cái biên giới giữa hai cõi âm dương. Nếu vong hồn nào rắn mắt toan qua khuôn viên bà để quấy phá, sẽ bị hai vòng hàng rào kia ngăn cản. Sáng hôm qua, bà Năm Tảo đã chụp cái bùa bắt quái vẽ bằng sơn đỏ trên miếng kiếng hình bát giác để treo trên khung cửa chính. Vẫn chưa an lòng. Bà còn treo những khúc xương rồng, bà sẽ trồng thêm cây khuynh diệp bên cổng, đám ngũ trảo trong sân dù ông Năm đã trồng ngũ diệp ở vạt đất trồng dược thảo. loại cây cỏ có lá thơm kia chẳng những làm thông khí quản mà còn ngăn cản loài phong tinh vào khuấy phá. Tối hôm đó, mãi tới đầu canh hai, ánh trăng mói soi khắp thềm sân, cô Ba Túy Ngựa tắm bằng nước nấu với lá tử bi, lá ổi, lá ngải diệp, còn cô Hai Túy Ngọc thì đã tắm bằng xà bông xả và gội đầu bằng nước bộc kết từ hối chiều. Cô thắp nhang cúng nước trên bàn Phật, lấy bùa trừ tà đeo và cổ. Vận sự cô Út Ngọc An thổi sợi tóc cô bay xuống sông cứ làm khô cô bào xào sao xuyến. Trời nực, cô ngồi bên cửa sổ ngó mông, còn cô Ba thì vừa đặt lưng xuống giường là ngủ được ngay. Đấu đêm, bóng nguyệt quế tỏa hương ngào ngạt, những cụm lài ven tường cũng thoảng hương, phải đợi tới canh ba, bông dạ lý mới bắt đầu dậy hương, trong khi nồng độ hương nguyệt quế loãng dần, nguyệt quế và lài dẫu có thành tinh đi nữa cũng không đủ oai lực hiện lúc ban đêm. Duy mấy cây dạ lý từ bầy năm sắp lên, đêm đêm hóa thành hình người đi dạo dưới trăng, đó là những gì bà Chín Thẹo cam đoan rằng mình đã mắt thấy tai nghe. Nhưng thiệt tình, hai cô Túy nghe thì nghe chớ làm sao tin nổi cái miệng ưa thêu dệt. Đặt chuyện của bà, vậy mà canh năm hôm nọ, hai cô gánh mắm và dưa gang từ cầu dài về nhà. Vừa khi tới cổng giao thì đã hừng sáng, cả hai chợt thấy một cô gái cỡ 17-18 tuổi đứng phía trong bờ rào của khuôn viên ông bà Năm Tảo. Vốn tánh mau mắn, cô Ba Tuy Nguyệt chào trước. Chào cô ở đâu tới dây? Cửa ngõ khóa mà sao cô vô được? Cô gái u ớ tôi đi xem mạch hốt thuốc, tôi mới từ trong nhà bước ra. Ánh sáng lờ mờ của thời khắc bóng đêm sắp lui làm hai chị em không nhìn rõ mặt cô gái lạ. Nhưng dáng dấp cô thiệt mảnh mai yểu điệu, chiếc áo màu xanh cẩm thạch của cô sự nức mùi hương dạ lý. Cô ta đi vào vùng tối lờ mờ của khu vườn rồi biến mất. Khi cả hai vào nhà, cô Hai Túy Ngọc hỏi tía má mình, mới hừng sáng mà đã có người tới coi mạch hốt thuốc rồi sao? Tía, ông Nam Tảo trừng hừng, ủa, ai đâu, hồi canh năm má bây thức dậy lo nấu xôi, còn tía thì ngủ nướng mãi tới khi bây về chưa có ai tới đâu. Cô Ba thuật lại vận sự hai chị em vừa chứng kiến. Bà Năm không biết giải thích cánh nào, liền chạy lại bờ rào ngóng về phía nhà bà Chín Thẹo. Gọi, chị Chín, chị qua tôi ăn lót lòng, tôi có chuyện muốn thưa với chị. Bà Chín Thẹo tại Mân Điểm Tâm ở nhà ông Năm Tảo sáng hôm đó. Giải thích sự xuất hiện của cô gái bên bụi dạ lý như sau. Có phải con nhỏ đó xõa tóc không? Đờn bà con gái xứ mình hễ bận áo dài là bới tóc đàng hoàng chớ đâu để tóc ngang lưng như vậy. Cô gái đó không phải là người ta đâu, cổ là con tinh của cây dạ lý. Cũng áo mọc cẩm thạch, cũng tóc xõa ngang lưng như vậy. Hàng rào nhà tao cũng có mấy khóm dạ lý già như hàng rào bên đây vậy. Hai cô con gái tái mặt, bà Chín trấn an, chấm, tinh cây dạ lý hiền lắm, tụi nó sợ loài người, không dám hãm hại phá phách gì đâu. Tinh loài ngải diệp thì ưa giả gái đẹp để trài bợm háo sắc. Còn loại cây lớn như cây da, cây mù u, cây sao, cây dầu, cây dương, sống từ 50 năm sắp lên đều hành tinh cả. Tụi tinh đó không chọc kẹo phá phách ai, nhưng loài người cũng đừng chọc tụi nó. Đừng đeo thân hoặc tước vỏ, chặt nhánh, tỉa ngọn, đừng phòng uế dưới gốc nó mà mang họa. Cuộc đất miền đồng bằng sông Cửu khẩn hoang chưa đến 500 năm. Mật độ dân chúng ở miệt vườn còn thấp, hễ người sống thưa thớt thì nhưng kẻ cõi âm sẽ tắc nghiệt lộng hành. Trời Phật ở xa, ma quỷ ở gần, cố giữ cho khỏi đụng chạm tới chúng cũng đã mệt cầm canh rồi. Có mấy ai đủ phép thần thông mà chóc quỷ, trừ ma, tấn công tà thần, áp đảo yêu quái. Cô Hai Túy Ngọc có một nội lực vững vàng. Cô là một Phật tử thuần thành, nắm vững hai vấn đề từ bi và trí tuệ. Đối với cô, bọn tà thần, ma quỷ, yêu quái giàu có thần thông thế mấy cũng vẫn là những chúng sinh không tìm được hạnh phúc nên phải tắc oai. Lộng hành cho hạ cơn tức của mình, hễ người sống biết giữ tâm trí, giữ lòng thanh tịnh thì không có âm binh, ma quỷ nào dám dựa, nhập ốc vô mình được, vẫn biết chúng ta ác và rắn mắt. nhưng người sống phải mở lòng từ bi để đọc thần chú vãng sinh cho chúng. Phải tụng kinh Phương Đẳng Đại Thừa chú nguyện cho chúng sớm giác ngộ, sớm siêu sanh. Với ý nguyện ấy, mỗi đêm cô Tháp Nhang tụng đọc 7 biến đại bi thần chú trước khi ngủ. Nhưng từ 4 hôm rồi vì có kinh nguyệt nên cô không dám thắp nhang, cúng nước và tụng chú. Hôm nay mình mẩy sạch sẽ, nhưng cô cảm thấy còn bải hoài ngây ngật nên tạm ngác đọc thần chú qua một bên. Ngày mai nhất định cô sẽ tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho những kẻ còn kẹt ở địa ngục và cầu cho dì Út Thoại Huê của cô mở lượng từ bi, tha thứ tên Sở Khanh hai luyện kia. Cô muốn nhắc nhở với vong linh người dì U Mê kia rằng, chắc kiếp trước dì đã gây oan trái cho cậu hai luyện nên kiếp này cậu đòi nợ. Thôi thì dì nên chấm dứt vòng vay trả ở kiếp này để kiếp sau khỏi xa vào vòng oan oan tương báo. Bỗng một cụm mây lớn vắt ngang qua mặt trăng làm cảnh vật tối sầm. Con chốt nổi lên, cơn váng vất ùa tới làm cô hai phải trở vào giường. Trống đã điểm canh ba. Khắp nơi lặng ngát, thỉnh thoảng có tiếng ếch nhái, tiếng nhóc nhen, tiếng vặt sành nổi lên ở bầu nước cuối vườn. Cô hai Túy Ngọc chìm sâu vào cơn mê, cô thấy hai người đàn ông, một mặc loại vải dệt bông nổi như da sấu, người mặc áo láng lẩy ẵm cô Út Ngọc An trên tay. Cô nằm mê man nhìn chết, còn người mặc áo vải dệt bông nổi cầm sợi tóc trên tay ngắm nghía ôi nhìn cô hai nheo mắt cười duyên. Người mặc áo láng lẩy nói, thôi mày, tụi mình nên về thủy phủ thì hơn. Người mặc áo bông nổi chỉ cô hai Túy Ngọc, bảo, tao muốn bắt con nhỏ đó. Nó xinh tốt như tiên Nga. Lại nữa, tao giữ sợi tóc nó trong tay tức là tao đã cầm chắc cái bổn mạng nó rồi. Tao mà không bắt nó về làm vợ thì uổng lắm. Người mặc áo láng lẩy can gián. Không được đâu, con này có căn lành, có phước đức nên bổn mạng vững vàng. Lại nữa, tiềm má nó gây nhiều nhân tốt, mày không dớ tới nó được đâu. Người mặc áo bông nổi sốc tới tình ôm cô hai, nhưng tay hắn vừa chạm tới mình cô là hắn la hoảng lên như chạm phải gai nhọn lửa nóng. Con này có đeo đạo bùa ghi thần chú kinh Lăng Nghiêm. Tao đã nói mà mày không nghe, dẫu nó không đeo đạo bùa thiêng đi nữa, mày cũng không dớ tới nó được đâu. Thôi, về thủy phủ với tao cho ôi. Cả hai bỏ đi, cô hai Túy Ngọc chạy theo la lớn. Mấy người bồng chị Út Ngọc An đi đâu? Sao mấy người làm ngang bắt con gái người ta đi vậy? Cô xông tới, giành cô Út Ngọc An lại. Cả hai chỉ kéo nhau. Tên mặc quần áo dệt bông nổi nhào vào xô cô té một cái đụi để tên kia bồng cô Út chạy mất. Tới đây cô hai Túy Ngọc tỉnh dậy. Nhà ngoài có tiếng xôn xao. Cô ba Túy Nguyệt từ ngoài chạy vào, gọi chị, nguy rồi chị ơi, chị Út con bác Chín bỗng dưng kêu đau bụng rồi nằm mê man. Chị em mình mau theo má qua nhà bác Chín coi sao. Liệu có giúp được gì chăng? Cô hai Túy Ngọc liền trồi dậy rửa mặt súc miệng, sức dầu cù là ở máng tang, mặc thêm chiếc áo ba ba ngoài áo túi rồi cùng mẹ và em đóng kín cửa nẻo bước qua nhà bà Chín thẹo. Ở đây đèn đuốc sáng rực, chòm xóm tụ họp nhộn nhịp, ba mẹ con bà Năm Tào tức tốc vô buồng cô Út. Cô nằm chùm mềm tới cổ, sắc mặt lợt lạt, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng cô cong người ngồi dậy, mắt mở trao trào nhưng không nhìn ai. Cô rên, chu choa ơi, đau bụng quá trời quá đất, ai cứu tôi với, sao mấy người giữ tôi ở đây, không để tôi theo chồng chui. Bà Chín thẹo mếu máo kể với bà Năm Tào, con Út tôi đang ngủ bỗng hét lên tỉnh dậy kêu đau bụng. Ông nhà chui cắt xương rồng, mài với nước mưa cho nó uống mà vẫn không bớt, cứ ầm thiêm thiếp lúc tỉnh lúc mê. Bà Năm Tào chắc lưỡi, hại quá, ông nhà tôi đi cái sơn lớn chữa bệnh, tôi biết liệu sao đây, nè ba, con lẹ trơn chạy về nhà lấy khúc quế trà bồng để má mài với nước mưa cho chị Út con uống. Đang lúc cấp bách như vậy, để tôi trổ tài châm cứu cho cháu, biết đâu phước chủ may thầy mà cháu khỏi bị trăng. Cô ba Túy Nguyệt trở về nhà lấy quế, bà Năm Tảo hối gia chủ sắt cho bà hai miếng gừng và đốt một cây nhang để bà đặt gừng lên huyệt và châm nhang vào huyệt. Khi cô ba đem quế qua thì cô hai mài quế để đổ vào miệng bệnh nhân. Mặt cô út trở nên hồng hào. Mồ hôi lạnh hết ra nhưng cô không tỉnh táo. Cô đảo mắt nhìn mọi người. Cười ỏn ẻn rồi hát. Con chim trả, ai vay ai trả. Bụi cây sưng, ai vả mà sưng. Đây người dưng, đó cũng người dưng. Cớ sao giọt thảm dưng dưng ướt tròng. Bà chín thẹo lay vai con gái. Khóc tức tưởi, út, má đây con, tỉnh lại đi con, cô út nguýt mẹ, ai là con của bà? Tôi đây là con của bà chúa khúc sông bà lại. Chồng tôi ở phủ dưới đáy cô chiên. Gần miệt phàm, nhà chồng tôi tường lót bằng kiếng soi mặt sáng trưng. Mái lợp ngói lưu ly xanh biếc. Trước nhà có hai cây bông đá một trắng một hường. Cây nào cũng thiệt đẹp. Bà chín thẹo khóc ngất, nhưng bà không hề xác nhận con gái mình mắc đàng dưới. Bà Năm Tảo an ủi, chiều mai ông nhà tôi về, để rồi chị em bà con mình sẽ hiệp sức lo chạy chữa cho cháu. Chạy thuốc không hết thì chạy bùa, chạy ngải, cúng vái, cách trương.